Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 144. Hàn Địa kỳ ngộ, trùng quần tuy là thối lui, nhưng vẫn nhưng lưu lại rất nhiều nhất giai tạp binh, phần nhiều là không có đầu óc, một lòng chỉ nghĩ ha ha ăn. Gurumi dẫn đầu trở lại trong lều. Cho dù không ở hướng mộ sắc thần tinh chuyển vận linh lực, phía trên băng xương ma lực cũng sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Hơi lộ ra mệt mỏi ra xuất thân tử, liền trực tiếp ngã vào mềm mại chăn đệm nằm dưới đất trên. 1/5 linh lực mặc dù không coi là nhiều, nhưng đối với tinh thần yêu cầu nhưng là dị thường cao. Có thể điều động những linh lực này đã là Gurumi cực hạn, ngủ say đồng thời, thân thể đã ở không ngừng hấp thu quanh thân tự do năng lượng. Rất nhanh đem Gurumi tiêu hao hết linh lực bổ sung trở về. Xem ra, dường như còn nhiều hơn một chút, Lý đoàn trưởng cùng cái khác dân gian thế lực truyền thừa giả phải thất vọng. Ở chỗ này bọn họ cái gì đều tìm hiểu không đến. Chỉ có thể phái người ở bên cạnh coi chừng. Vừa có cái gì đại động tĩnh, liền mau tới báo, nếu có thể mượn hơi na vài tên cường lực truyền thừa giả. Quân đội thực lực là có thể phơi bày bao nhiêu tình huống bạo tăng. Đặc biệt đảo kia ma lực hồng thủy chủ nhân, nàng nếu có thể vì quân đội, không phải, có thể làm người dân phục vụ, có một viên lòng thương hại, đi trước ung thành con đường còn sẽ có nhiều như vậy bụi gai sao? Ý tưởng là tốt, thực tế thì tàn khốc. Lý đoàn trưởng lần này không chỉ không có tìm được người, ngay cả Gurumi cùng Lý Giai Ngọc cũng không có nhìn thấy. Lắc đầu, thở dài, cuối cùng vẫn là trở lại trong doanh địa, bắt đầu tỉ mỉ an bài hạng mục công việc. Lần này đánh trúng Ôn Tuyền Sơn Trang tuy là tử thương không tính là thảm trọng nhất, nhưng là không kém là bao nhiêu. Dân chúng ý vị hướng na điên chạy, binh sĩ căn bản cũng không dám nổ súng. Chớ đừng nhắc tới bên kia truyền thừa giả bạc nhược, đại thể đều bị cử đi chiến trường. Cho dù có, đó cũng là quan lớn quyền quý tử nữ, sao có thể để cho bọn họ đi? Nhưng bọn hắn thực lực bày ở nơi đó, đối phó người thường dư giả, phải gọi bọn họ đối mặt côn trùng. Ha ha! Ước đoán còn không có một cái tay cầm súng binh sĩ có dũng khí. Đại lượng nhất giai cao cấp hoặc là cấp 2 côn trùng chạy vào bên trong sơn trang. Không riêng gì dân chúng bình thường, ngay cả những quyền quý kia cũng chết tổn thương thảm trọng. Lý đoàn trưởng không khỏi nhức đầu. Hắn bắt đầu hoài niệm lão cao ở lúc. Bất quá nếu xuất hiện trùng quần vây thành, nghĩ đến hắn từ lâu giữ nhiều lành ít. Trong quân đội ngũ đại cao thủ, Kim Cương Tinh Tinh, cùng Phách Vương Long, Khiêng Đỉnh. Hơn nữa hoàn mỹ đội ngũ, nhưng chính là như vậy, tính toán một chút xuống tới, thực lực tổng hợp dĩ nhiên xa xa thấp hơn cánh tả chiến trường những người thừa kế kia. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, đem tên kia, ma pháp sư, bài trừ tại ngoại. Cánh tả chiến trường thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ở trong chiến đấu, thiên nhãn sư tự nhiên sẽ tiếp tục trọng chú ý cánh tả chiến trường toàn bộ hành trình ghi chép. Xuống, bất đắc dĩ trong đó thực sự rất hợp hỗn loạn. Rất nhiều cường giả chức nghiệp, phương thức công kích đều đã đoán ra được. Nhưng chính là không biết là người nào. Có đôi khi ngay cả là nam hay nữ cũng không biết. Cái này bảo hắn nhóm làm sao tìm được. Chớ đừng nhắc tới ở mời gia nhập vào quân đội. Đó nhất định chính là người si nói mộng. Từ vừa rồi là có thể nhìn ra. Những thế lực kia mạnh mẽ truyền thừa giả ẩn núp bọn họ. Rõ ràng cho thấy không muốn cùng chi làm nhiều lắm giao lưu. Thật tình không biết. Gurumi đang ngủ. Lý Giai Ngọc tinh thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ở đem mắt xanh con kiến to thi thể tinh lực sau khi hấp thu. Cũng trở về chính mình trong lều khò khò ngủ say. Tiêu Vãn Tình đang xử lý trong trường học sự vật. Còn như, Kiếm Thánh, Nhiễm Hồng Hà, Kikyo, Sở Tường đám người, sớm đã chạy đi quét tước chiến trường. Nào còn có ở lại trong doanh trại đạo lý. Trên chiến trường nhiều như vậy trùng thi, bên trong tuyệt đối có không ít trùng tinh. Na đám sương mù sớm đã hạ thấp truyền thừa giả có thể ý ra vào trình độ. Bất quá muốn ở bên trong sống lâu rồi, cũng sẽ thân thể phát lạnh, không ngừng run rẩy. Đừng nói bọn họ, ngay cả những người bình thường kia ở đã biết truyền thừa giả thực lực sau. Vậy càng là cho đã mắt hừng hực. Nếu có thể ở trong đó siêu tầm ra một hai khỏa trùng tinh cung tự sử dụng, mặc dù không cách nào trở nên giống như bọn họ lợi hại, nhưng luôn có thể tự bảo vệ mình a. Chính là tại loại này ý tưởng dưới sự thúc giục, tuyệt đại bộ phân cho là mình thân thể tố chất tốt, đều rối rít tiến vào bên trong. Sau đó còn không có ở tới bên trong đợi 3 phút, liền từng cái toàn thân run rẩy đi tới, căn bản một điểm thu hoạch cũng không có. Lần này đi qua, bọn họ tuyệt đối sẽ quan tâm. Còn như có thể hay không phát sốt, vậy cũng được muốn đi xem vận khí. Nghe được bác sĩ giải thích, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch. Loại thời điểm này cảm mạo nóng sốt có thể tuyệt không phải là một triệu chứng tốt. Ngay cả dược vật cũng không có. Hơn nữa trời đông giá rét không ngừng di chuyển, thân thể và gân cốt thật có thể tốt mới là lạ. Nhưng tiền tài động lòng người, ở một cái thanh niên nhân bọc nhà mình lớn dày bị tiến vào bên trong, trọn gần 10 phút sau mới ra ngoài, đã bị đông có chút thần trí không rõ. Nhưng hắn ở nơi nào tìm được một viên nhất giai cao cấp trùng tinh, như hỏa diễm như lưu ly. Mắt thấy có quanh thân truyền thừa giả tùy ý chỉ điểm, tiểu tử kia dĩ nhiên hấp thu thành công, thân thể các phương diện đều đề thăng vĩ đại. Dựa theo lời của hắn mà nói, ta hiện tại tráng đều có thể đánh chết một đầu nghiêu. Nói xong, lại bọc lớn giày bị một lần nữa đi hướng na mảnh nhỏ bị băng sương mù bao phủ chiến trường. Trong lúc nhất thời, người người đều giống như hắn học tập, cũng không ở đi quản phía trước hung hiểm đến cùng như thế nào. Nhào nhào ôm trở nên mạnh mẽ tâm lý, một đầu đâm vào na mảnh nhỏ hiểm địa, trong đó xương trắng bao phủ, cho dù là truyền thừa giả, 10 thước có hơn cũng không nhất định có thể chứng kiến đối phương. Mà cả phía chiến trường lại có bao nhiêu rộng, một đầu hình thể mấy chục thước côn trùng ở chỗ này rất thông thường. Đám kia cấp bậc thấp người sống tạm bợ truyền thừa giả tự nhiên lên ý đồ xấu. Chuyên môn đánh cướp này phổ thông, đãi vàng người, thậm chí trực tiếp đem đối phương giết chết. Ngược lại lại không người chứng kiến, ai có thể biết là ta làm. Trên phiến chiến trường này, tử thi bất quá vài chục phút là có thể hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Ở qua 1-2 giờ đồng hồ là có thể phong ấn thành khắc băng. Ai sẽ quan tâm đâu? Có lẽ vậy, chỉ là đảo kia ma lực hồng thủy trải qua nơi, cũng là không ai dám đi, bao quát thực lực cường đại truyền thừa giả. Bởi vì, bên kia thực sự quá lạnh, lạnh đến tư duy đều phải đông lại. Hơn nữa vừa không có cái gì thứ hữu dụng, căn bản không đáng giá. Cho dù hai đầu mắt xanh con kiến to bỏ mạng ở na, nhưng là sớm đã vỡ thành băng cặn bã. Băng cặn bã thì có thể có ích lợi gì? Lẽ nào bên trong còn có thể có năng lực số lượng hay sao? Nhưng mà, bên trong thật có năng lượng tồn tại. Vài tên thủy hệ ma pháp sư, bao quát một gã đê dai ai chi nhánh ma pháp sư, mạo hiểm tiến vào bên trong. Không chỉ có tự thân không có bị thương tổn, ngược lại như cá gặp nước, nơi đó năng lượng ba động đối với các nàng mà nói nhất định chính là thượng hạng thuốc bổ. Trong lúc nhất thời nhao nhao tiến giai, bước vào đẳng cấp cao hơn, ra đi thủy hệ pháp sư, không cẩn thận, nói lộ ra rồi miệng. Cái khác các hệ pháp sư, tu luyện giả, ước ao, mắt đều đỏ. thậm chí có hỏa thuộc tính truyền thừa giả tiến vào bên trong. Tìm kiếm mình kỳ ngộ, tưởng tượng thấy chính mình băng hỏa giao hòa. Sau đó, nổ, được lợi nhiều nhất tự nhiên là cô bé kia. Đề giai âm hồn truyền thừa, so với rất nhiều dương hồn cũng không bằng. Lợi dụng âm hồn cấp cho năng lượng, thậm chí ngay cả phá giai bước vào nhất giai cũng không có làm được. Nhưng bây giờ, toàn thân băng sương mù vờn quanh, ngay cả tóc con ngươi đều trở nên hàn khí bức người. Cấp 2 cao giai, bên trong năng lượng độ tinh khiết, đạt được một cái kinh khủng dị thường tình trạng. Mà ở chiến trường bên kia, quân đội thì phát hiện một cái thâm nhập lòng đất hang lớn. Cảm tạ, mộng, tử tinh, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Treo tạc ngày diệp đại soái, khen thưởng 200 chi đi ẩn tiền. Cổn toa ngư chủ, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.